Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 529 Giang Vọng Thư tại đây. Thiên Thương Giới, Tùng Phong Thành Hạ, đại địa chấn động, huyết vũ như chú, mãnh liệt mênh mông huyết hà ở thành trì trên không lao nhanh. Che trời. Trong đó lộ ra một đôi thật lớn ma nhãn, ánh mắt âm trí mà nhìn chằm chằm bình nguyên đại địa thượng cổ xưa thành trì. Chính là thực lực tương đương với hóa thần kỳ huyết ma, không đếm được màu đỏ đen sương mù đoàn mang. Theo quỷ khóc sói gào chi âm, từ biển máu trung lao ra, không ngừng va chạm bao phủ ở Tùng Phong thành thượng kim sắc đại trận, cả tòa đại trận che kín vết. Rách. Lung lay sắp đổ, chỉ có một cái ăn mặc giản tịnh, khí thế như núi trung niên nữ tu lăng đứng ở đại trận dưới lù lù bất động, đôi tay nắm chặt một cây. Kim sắc đại kỳ, cuồng phong trung bay phất phới, không ngừng bay vụt ra đủ loại kiểu dáng kim sắc phù văn. Cùng ngoài trận huyết vụ điên cuồng va chạm, chấn vang kinh thiên, nàng đó là này Tùng Phong thành duy nhất hóa thần tu sĩ. Cũng là hiện giờ thành chủ Doãn Thư Vi, khặc khặc. Oanh, một tiếng cười quái dị, một tiếng bạo vang, tảng lớn huyết vụ ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Doãn Thư Vi kinh hãi ngẩng đầu, trơ mắt nhìn trong thành cuối cùng hai cái nguyên anh tu sĩ bị ba cái nguyên anh kỳ huyết ma tướng. Lãnh diệt sát, ôn túc, xích tu, Doãn Thư Vi vội vàng ra tay. Hai cái cả người mang huyết nguyên anh từ huyết vụ bên trong phá vây mà ra. Nề hà huyết ma tướng lãnh hung mãnh, tam ma hợp nhất hóa thành tảng lớn huyết triều, nháy mắt liền đem trong đó một cái nguyên anh cắn nuốt. Doãn Thư Vi chỉ tới kịp đem ôn túc chân quân nguyên anh bảo vệ kéo về trận nội, nàng này một phân thần công phu, đỉnh đầu biển máu oanh khiếu. Một con giữ tợn huyết chảo hung hăng chụp được, oanh. Doãn Thư Vi ngửa đầu hộc máu, trong tay trận kỳ đứt đoạn, đại trận từ trên xuống dưới một tấc tấc vỡ vụn, khủng bố dư ba quét ngang khắp nơi, xé rách không khí, đem chung quanh hết thảy không thể ngăn cản nghiền nát, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mấy vạn huyết ma binh tướng giống như vỡ đê huyết sắc nước lũ. Từ thành Bắc Sơn xuyên chi gian cuồn cuộn mà đến, âm lãnh ma khí sôi trào, lệnh cỏ cây điêu tàn, vạn vật khô héo, chỉ dư một mảnh đục thổ, nguyên bản không có cố định hình thái huyết ma hóa thành một cái bộ mặt dữ. Tợn, bộ dáng khủng bố hung thú, rít gào, tầng tầng chồng chất ở tường thành hạ, điên cuồng tiến công. Dày nặng tường thành trong chớp mắt bị va chạm ra khủng bố vết nứt. Vô số huyết ma một ủng mà nhập, ít ỏi không có mấy pháp thuật quang mang ở Tùng Phong thành bên. Ngoài nổ tung, ngoài thành quân coi giữ sớm đã tan tác, bị ma tộc binh tướng tàn sát hầu như không còn, còn sót lại mấy trăm trúc cơ tu sĩ cùng mười mấy kim. Đàn tu sĩ lui giữ bên trong thành. Đối mặt dũng mãnh không sợ chết huyết ma binh tướng, tất cả đều bị sợ hãi thật sâu bao phủ, chiến cuộc cơ hồ nghiêng về một phía. Chỉ có nhân tộc tu sĩ không ngừng kêu thảm thiết, không ngừng ngã vào huyết triều bên trong, này chiến đã đánh 7 ngày. Tùng Phong thành lúc này cuối cùng hai cái nguyên anh cũng đã chết. Hộ thành đại trận phá vỡ, chỉ còn thành chủ Doãn Thư Vi miễn cưỡng chống đỡ. Viện quân trước sau không thấy tung tích. Này chiến kết cục đã chú định, triệt, mau bỏ đi, dư lại tàn binh bại tướng sôi nổi tránh đi huyết ma tiến công tứ tán thoát đi. Không có bất luận cái gì tái chiến sĩ khí, tuyệt vọng hơi thở tràn ngập ở trong thành các nơi, không chuẩn triệt. Đều cấp bản tôn tử chiến, Doãn Thư Vi khóe môi mang huyết, đứng ở giữa không trung gầm lên. Hiện giờ chiến cuộc khẩn trương, Tùng Phong thành lại là Thiên Thương giới hộ giới đại trận 36 chỗ mắt trận chi nhất, nếu là Tùng Phong thành phá, hộ giới đại trận không xong, sẽ chỉ làm càng nhiều càng cường ma tộc sát nhập thiên thương giới nội. Đến lúc đó ai đều chạy không được. Doãn Thư Vi cũng biết, lúc này không ngừng Tùng Phong Thành, địa phương khác cũng đối mặt đồng dạng áp lực. Nàng cũng không biết có thể hay không có viện quân, chỉ có thể tử chiến rốt cuộc, tanh phong đập vào mặt. Doãn Thư Vi vừa nhấc đầu, liền thấy cuồn cuộn huyết lãng hối thành một đạo khí thế bàng bạc nước lũ, mang theo mênh mông sát ý, thẳng bức nàng mặt mà đến. Doãn Thư Vi tế ra bản mạng linh khí, một thanh bích ngọc như ý lăng không lượn vòng, nghênh diện đụng phải huyết lãng nước lũ, đinh tai nhức óc bảo tiếng vang chung. Toàn bộ Tùng Phong Thành cơ hồ bị biển máu nuốt hết. Bích ngọc như ý tuy giải khai đại lượng huyết lãng, vẫn có thừa uy vững chắc oanh kích ở Doãn Thư Vi trên người. Nàng cả người giống đạn pháo, từ trên cao bị tạp vào thành trung, oanh. Lầu Vũ sụp đổ, nhấc lên trăm trượng cao bụi đất. Chung quanh tất cả mọi người bị sốc phi, tính cả mảnh nhỏ cùng nhau ở giữa không trung bị nghiền nát. Kinh người lực lượng nháy mắt đem Tùng Phong Thành trung tâm hết thảy chấn vỡ, lưu lại tảng lớn phế tích cùng khủng bố hố sâu, đỉnh đầu huyết lãng thừa thắng xông lên, ngưng tụ thành một phen thật lớn huyết sắc trường mâu, suy suy dị khiếu, đối với trong hố sâu tâm điện xạ mà ra. Doãn Thư Vi ngã vào đáy hố, hai mắt mở to, đáy lòng dâng lên tuyệt vọng cùng bi phẫn. Thiên Diễn Tông Triệu Phất Y tại đây. Huyết ma ngươi dám! Một tiếng thanh uống như lợi kiếm phá vỡ trời cao, chỉ thấy Tố Y nữ tu lắc mình tới, quanh thân thanh quang nổ bắn ra, phóng lên cao, nháy mắt hóa thành thật lớn trận bàn, phát ra chấn động nhân tâm ánh sáng. Doãn Thư Vi con ngươi rung động, phấn chấn mà nhìn Triệu Phất Y tóc đen phi dương, mặt mày lạnh thấu xương, một tay khởi động khí thế rộng rãi thanh quang trận bàn, gào thét mà xuống. Huyết sắc cự mâu ở thanh quang bên trong trực tiếp mất đi thành tro. Triệu Phất Y mặt vô biểu tình, quần áo phần phật, quanh thân tràn ngập đáng sợ phong áp, nàng mắt lạnh đối với đỉnh đầu che trời biển máu, với không trung từng bước một bước lên bậc thang, sinh sôi đem một tòa màu xanh lơ đại trận từ Tùng Phong Thành phế tích trung rút khởi. Tiếng gió gào thét, thanh quang hóa thành hàng tỷ tế kiếm, như bầy cá du tẩu, nơi đi qua huyết ma tẫn đồ, nàng càng đi càng cao. Đại trận kết giới bao trùm phạm vi tùy theo mở rộng, dần dần đem toàn bộ Tùng Phong Thành một lần nữa hộ ở trận hà. Mặc cho đỉnh đầu biển máu trung lao ra nhiều ít huyết vụ lợi trào, cũng vô pháp lay động Triệu Phất Y trong tay chi trận. Biển máu sôi trào mang theo lửa giận, ngoài thành mấy vạn huyết ma càng thêm điên cuồng gào giống tiến công, che già măng mọc đâm hướng đại trận kết giới. Số lượng áp chế dưới, đại trận kết giới các nơi đều nổi lên gợn sóng. Triệu Phất Y áp lực tăng gấp bội, không chết đều lên hỗ trợ. Doãn Thư Vi thấy thế vội vàng cường chống bò lên, chỉ huy chung quanh còn có thể động tu sĩ viện thủ Triệu Phất Y. Ngao, một tiếng rồng ngâm rung trời vang, Doãn Thư Vi cùng đông đảo tu sĩ nghe tiếng quay đầu, khiếp sợ mà nhìn đến một cái cả người đỏ tươi lửa cháy cự long, mang theo kinh người long uy, từ huyết ma đại quân phía sau vọt lên, ngửa mặt lên trời rít gào. Thiếu nữ bộ dáng bạch y đầu bạc nữ tu đứng ở long đầu phía trên, ống ngây áo đón gió, anh khí bức người, khóe môi dơ lên một cương quyết tươi cười, cao giọng thanh uống: Thiên Diễn Tông Giang Vọng Thư tại đây, ngươi chờ huyết ma đều cho ta chết. Ngao, cự long rít gào, nhảy vào huyết ma đại quân bên trong, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt thiên diệt ma, xú huyết ma, ăn ta một chùy. Nho nhỏ bạch cửu u giơ tay ngưng tụ hàn băng đại chùy, từ giang nguyệt bạch phía sau nhảy dựng lên, vung lên đại chùy đối với huyết ma đại quân nhất dày đặc địa phương nặng nề mà nện xuống đi. Oanh! Toàn bộ đại địa chia năm xẻ bảy, thổ thạch vẩy ra, khủng bố lực lượng mang theo vô định hàn băng chi khí. Nháy mắt đem chung quanh trăm trượng trong vòng sở hữu huyết ma chùy bảo. Chỉ còn đầy trời huyết sắc băng tinh, như thế một chùy diệt một mảnh. Lệnh bạch cửu u phía trên, trực tiếp ngưng ra man thần hư ảnh, giống như viễn cổ người khổng lồ, mang theo hồng diệp cùng nhau. Ở huyết ma trong đại quân đầu đá lung tung, điên cuồng tàn sát, Giang Nguyệt Bạch phất tay ở huyết ma đại quân phía sau cao điểm phô khai 300. Long giáp con rối binh, cơ khuếch tiếng vang đều nhịp, vạn tiễn tề phát, lửa cháy mũi tên như sao băng phi trụy. Kéo màu đỏ đậm đuôi dài, rơi xuống đất tiếng sấm, ầm ầm ầm. Tùng Phong thành ngoại nổ tung một mảnh mênh mông biển lửa. Biển lửa chung sấm sét nổ vang, liền thành mênh mang lôi chiều, cùng với huyết ma thê lương tiếng kêu thảm thiết, hồ quang điên cuồng vẩy ra tạc nứt, đánh sâu vào tứ phương. Này phê long giáp con rối binh nỏ tiễn bị Giang Nguyệt Bạch cải tiến quá. Ở mặt trên phụ gia hỏa lôi châu, một đợt chưa bình. Vạn mũi tên lại phát, long giáp con rối binh phân thành hai đội. Không ngừng đan xen, không gián đoạn đối huyết ma đại quân khởi xướng tiến công, như thế mãnh liệt thế công làm địch ta. Hai bên đều có chút phản ứng không kịp. Doãn Thư Vi cùng Tùng Phong thành chung chúng tu sĩ lại khiếp sợ lại hoảng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, cơ hồ không thể tin được. Gần hai người là có thể ngăn trở huyết ma mấy vạn đại quân, triệu phất y chi cường. Doãn Thư Vi từng bại cho nàng, sớm đã lĩnh giáo qua, mà ngoài thành hai người chi cường. Lại xa siêu triệu phất y lúc trước mang cho Doãn Thư Vi chấn động, giữa không trung. Triệu phất y quay đầu nhìn về phía vì nàng giảm bớt áp lực Giang Nguyệt Bạch. Tuy là biết Giang Nguyệt Bạch không giống bình thường, giờ phút này cũng bị nàng ùn ùn không dứt. Kinh thế hãi tục thủ đoạn kinh đến. Đỉnh đầu kia ẩn thân biển máu trung hóa thần kỳ huyết ma tức giận. Phái ra lúc trước giết chết Tùng Phong thành cuối cùng hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ tam đại huyết ma. Tướng lãnh, hùng hổ sát hướng Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U, Bạch Cửu U. Tới rồi, Giang Nguyệt Bạch viêm giáp thêm thân, Bạch Long thương bay vào trong tay, cùng khiêng búa tạ Bạch Cửu U đạp mà dựng lên. Chính diện đón đánh huyết ma chiến tướng, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nhìn đến hy vọng Tùng Phong thành chúng tu sĩ cũng sĩ khí đại trấn. Một lần nữa phát động phản công, cùng Giang Nguyệt Bạch Long giáp con rối binh tiền hậu giáp kích. Vây sát huyết ma đại quân, chi chi, nhỏ nhỏ cát tường cõng túi chữ vật, hàm chứa nước mắt ở tiêu vân đạn vũ. Lửa đạn bay tán loạn chiến trường trung loạn trốn loạn nhầy. Hận không thể cái bụng vừa lật, chuột chân vừa dẫm giả chết, nề hà Giang Nguyệt Bạch nói. Muốn đem này trên chiến trường thứ tốt thu hồi tới, sở hữu hư rớt đồ vật đều về nó, chính mình cơm đến chính mình nhặt. Không làm việc chuột chuột đói bụng bụng, vì ăn no. Chuột chuột liều mạng, hướng nha chi, hết chương.